Mau xuyên Tô Đát Thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 182. Khóc chuyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, nghe nói như vậy, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đế vương hứa hẹn, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc nàng có thể cậy vào quyền thế. Tiền tài của hắn, muốn làm gì thì làm. Cho dù Tô Đát Kỷ muốn hái sao trên trời, Tiêu Ngự cũng phải nghĩ biện pháp để hái xuống cho nàng. Đây chính là vinh sủng độc nhất vô nhị, trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người vểnh tai, nín thở, muốn nghe nàng muốn cái nguyện vọng gì. Ngay cả Tiêu Ngự cũng mở to mắt rồng, nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, thu hết tất cả biểu lộ cùng phản ứng của nàng trong mắt. Mà bản thân may mắn bị phần thưởng to lớn này đập trúng Tô Đát Kỷ. Trên mặt không có một chút vui mừng, ngước mắt lên nhìn nam nhân trước mặt, nàng mở miệng, thanh âm khàn khàn, hoàng thượng, thần thiếp muốn đơn độc nói với ngài. Xưng hô xa cách, giọng điệu tôn kính, hoàn toàn không phải bộ dáng ở chung với hắn lúc trước. Tiêu Ngự tưởng rằng trước mặt người khác nàng không muốn nói. Không chút nghĩ ngợi liền vẫy lui đám người, đám công nhân đang đứng chờ đợi đáp án đều là phi thường tuyệt vọng. Tâm tựa mèo cao, bí mật vốn dĩ đã được công bố, vậy mà ngay thời điểm mấu chốt nhất lại im bặt. Bọn họ ngàn vạn lần muốn lưu lại để nghe, nhưng không thể nào, Tiêu Ngự đã ra lệnh cho bọn họ, thế là cả đám tiếc nuối thối lui ra khỏi ngoài điện. Trong đám người này cũng không thiếu tai mắt của mấy phi tần. Vừa bước chân ra một cái lập tức liền đem tin tức quan trọng này thông chi cho các nàng. Chúng phi nghe xong, không một ai không sợ hãi. Đã kinh ngạc, lại càng kinh dị, hồ ly tinh kia bị hủy dung. Không chỉ không đánh mất sủng ái của hoàng thượng, ngược lại còn tặng cho ả ta một lễ vật lớn như thế. Hoàng thượng đây là bất công tới cực điểm, nguyện vọng của ả ta sẽ là cái gì? Nhất định là làm hoàng hậu. Hoàng thượng đã nói chuyện gì cũng có thể, vậy chắc chắn ả sẽ chọn cái lớn nhất. Lắc lắc lư lư ở hậu viện nhiều năm như vậy, bình tĩnh mà nói, phi tần nào không có ý định này, các nàng cũng không tin Tô Đát Kỷ không muốn làm hoàng hậu. Thế mà bị một ả vũ cơ đê tiện đoạt lấy vị trí chính cung, còn phải bị ả đạp ở dưới chân, đám phi tần vừa tức vừa hận. Đám phi tần trước đó thừa dịp Tô Đát Kỷ bị bệnh mà đến quấy rối, trực tiếp sợ đến mất mật, lần này xong rồi. Đừng nói hoàng thượng sẽ trừng phạt các nàng, nếu như Tô Đát Kỷ làm hoàng hậu, muốn tra tấn các nàng mà không phải động động ngón tay thực sự quá dễ dàng. Bởi vì một câu của Tiêu Ngự, trong hậu cung dấy lên sóng ngầm mãnh liệt, náo nhiệt một phen, nhưng ở trong thiên điện lại hoàn toàn tương phản, trong điện chỉ còn lại hai người, không khí bỗng chốc trùng xuống, không đợi Tô Đát Kỷ nói chuyện. Tiêu Ngự liền vượt lên trước lôi kéo tay của nàng, mở miệng trấn an, những ngày nay không phải trẫm cố ý lạnh nhạt nàng, chỉ là chính vụ quá nhiều, nàng lại ngủ cả ngày, mới phát hiện lấy rất lâu không thấy trẫm. Thật ra mỗi đêm trẫm có tới thăm nàng, Tiêu Ngự cho rằng nàng đang giận hắn không có thường xuyên đến thăm nàng. Hắn liền dỗ trước, nhưng Tô Đát Kỷ lại duỗi ra bàn tay mảnh mai ra. Điểm trên môi hắn, hoàng thượng, ngài không cần nhiều lời, thần thiếp đều hiểu, thần thiếp không có tâm tư oán giận ngài. Giọng nói của nàng dịu dàng, nhưng là lời nói ra không còn thân mật như xưa nữa. Ngón tay lạnh buốt chống đỡ trên đôi môi hắn, mà những lời nàng thốt ra càng lãnh đạm hơn. Trong lòng Tiêu Ngự hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên, câu tiếp theo Tô Đát Kỷ nói chính là: thần thiếp đã nghĩ kỹ, nguyện vọng của thần thiếp chính là bị đày vào lãnh cung. Chuyên mục soát độ có mặt của editor Tu. Ngủ cả ngày là tội. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.